Hiên Nhi xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 103 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Cũng như những người thích bơi lội khác, đôi khi Landon cũng muốn biết cái cảm tưởng của một người sắp bị chết chìm nó ra làm sao. Giờ thì anh biết, anh sắp sửa được trải nghiệm qua nó. Mặc dù anh có khả năng nín thở lâu hơn rất nhiều người, nhưng anh cũng nhận thấy cơ thể anh đang phản ứng lại với việc thiếu dưỡng khí. Giờ thì có lẽ thắng khí đã chiếm một tỷ lệ cao trong máu của anh, khiến anh có phản xạ cần phải thở ra. Anh tự chế ngự, phải giữ hơi thở. Sự thôi thúc của cơ thể là cần phải thở ra càng lúc càng tăng theo thời gian. Landon biết cái thời điểm mà người ta gọi là giới hạn của sự nín thở sẽ không bao lâu xảy ra cho anh. Cái khoảnh khắc khó khăn nhất mà một người không còn có thể nín thở lâu hơn được nữa, cơ thể sẽ bắt anh phải há miệng thật to để tống thắng khí ra ngoài và hớp không khí vào phổi. Mở nắp ra. Bản năng sinh tồn bảo anh phải đập vào nắp thùng để tìm đường giải thoát, nhưng anh biết làm như vậy là vô ích, chỉ làm hao tốn thêm dưỡng khí mà thôi. Tất cả những gì anh có thể làm được trong tình huống này là nhìn trừng trừng vào những hình ảnh nhạt nhòa trên mặt nước và hy vọng. Cái thế giới ngoài tấm kính kia, anh thấy càng lúc nó càng mờ ảo như sương khói. Anh cảm thấy khó chịu trong từng thớ thịt. Anh biết hiện tượng máu thiếu dưỡng khí trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện. Catherine ơi! Cho tôi xin lỗi. Nằm trong một nơi tối tăm và xa lạ, lại bị kẹt dưới làn nước, Landon đau đớn cảm nhận được đây là những giây phút cuối đời của anh. Lát nữa đây, anh sẽ không còn tồn tại. Mọi thứ anh đã đạt được, hay thậm chí đang có trong tay, hay sẽ có trong nay mai, giờ thì chỉ còn là cơn gió thoảng. Mọi việc đã chấm hết. Khi bộ óc anh chết đi, thì tất cả những ký ức, những kỷ niệm vui buồn được lưu lại trong đám chất xám của anh, kể cả những kiến thức anh thâu thập được trong suốt đời anh, rồi đây cũng sẽ trôi theo dòng nước. Trong cái sát na cận kề với sự chết, anh mới cảm nhận được cái nghĩa vô thường của vạn vật, như một cảm nhận mà trước đây anh đã từng trải qua. Giờ đây, anh cũng cảm thấy anh cô đơn và nhỏ bé. Lòng anh thanh thản khi thấy cái thời điểm của giới hạn của sự nín thở đã thật sự xảy ra. Giờ ra đi đã tới. Phổi anh đang nôn nóng chờ luồng không khí tràn vào. Anh vẫn đang cố gắng giữ hơi cho đến cái giây cuối cùng. Rồi, giống như một người không thể để tay của anh ta lâu hơn trên cái lò nướng, Landon buông xuôi theo số phận. Ôi, lực bất tòng tâm. Môi anh mở rộng, phổi anh mở rộng, và dòng chất lỏng chảy tràn vào miệng anh. Lòng ngực anh đau đớn hơn anh tưởng tượng. Dòng chất lỏng đốt cháy phổi anh. Rồi ngay sau đó, sự đau đớn chạy lên tận óc. Anh cảm thấy cái đầu anh như bị một cái bình bông đánh vào. Một âm vang như sấm động xuyên vào tai anh. Đó là tiếng thét của Catherine. Có những tia sáng lập lòe đâu đó. Rồi bóng tối bao trùm. Robert Landon đã chết. Đến đây đã hết chương 103. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 104. Thế là hết. Catherine Solomon đã ngừng la hét. Cảnh tượng chết chìm nàng vừa chứng kiến khiến nàng hoảng loạn. Nàng bị sốc và tuyệt vọng đến nỗi nàng không còn biết nàng đang nghĩ gì và làm gì. Bên dưới tấm kính, ánh mắt vô hồn của Landon nhìn vào nàng như nhìn vào cõi hư vô. Cái dáng bất động của xác chết Landon toát lên một vẻ đau khổ và hối tiếc. Một cái bọt không khí cuối cùng lững lờ nổi lên từ cái miệng không hồn của Landon. Và rồi, như là có sự đồng ý của hồn ma Landon, cái xác của ông giáo sư đại học Harvard từ từ chìm xuống đáy của cái thùng, và bóng tối dưới cái thùng nuốt chửng thân xác của anh. Catherine chết lặng. Anh đã đi rồi. Cái gã hình xăm cúi xuống làm một hành động nhẫn tâm cuối cùng. Hắn kéo miếng ván để đóng khung kính lại, nhốt kính toàn, hoàn toàn xác của Landon ở bên trong. Rồi hắn quay lại. Catherine mỉm cười, làm một cử chỉ lịch sự. Xin phép nha. Trước khi Catherine có phản ứng, hắn đã hất tấm thân nhỏ nhắn đang bị sự đau buồn giày vò của nàng lên vai, tắt đèn và vác nàng ra khỏi phòng. Chỉ cần sải vài bước chân mạnh mẽ thì hắn đã mang nàng đi đến cuối phòng sảnh, đi vào một căn phòng lớn đang tràn ngập một thứ ánh sáng nửa đỏ nửa tím. Trong phòng phảng phất đâu đây mùi trầm hương. Hắn vác nàng tới một cái bàn hình vuông nằm ở giữa phòng và thả mạnh nàng xuống, khiến nàng phải thở hắt ra. Mặt bàn cứng và lạnh. Đây là cái bàn đá. Nếu hắn không kịp gỡ bỏ dây trói ở tay chân nàng, chắc nàng không thể nào chịu đựng nổi sự đau đớn nữa. Với phản xạ tự nhiên, nàng muốn chống cự để thoát khỏi hắn, nhưng tay chân nàng đang vẫn tê cứng. Hắn lại bắt đầu cột cứng nàng xuống cái bàn bằng những sợi dây da. Hắn ghì chặt một sợi nơi đầu gối nàng và một cái khác nơi hông nàng, giữ chặt hai tay nàng nằm xuôi theo thân mình. Và sợi cuối cùng vòng qua vùng ngực trên, nằm giữa cổ và cặp nhũ hoa của nàng. Chỉ cần vài phút là Catherine lại một lần nữa bị trói cứng, nhưng tay chân nàng đã không còn tê dại nữa, nhờ máu huyết dễ lưu thông hơn bị trói bằng dây kẽm. Hắn liếm cặp môi dày đầy hình xăm và nói thì thầm: "Hạ miệng ra." Nàng nhất quyết nghiến chặt hai hàm răng lại. Hắn đưa ngón trỏ ra, chậm chậm lướt qua lướt lại trên đôi môi nàng, khiến nàng sợn gai ốc. Nàng nghiến hai răng chặt hơn. Cái gã hình xăm cười khì khì, đưa bàn tay kia nắm vào những yếu huyệt trên cổ nàng bóp mạnh. Catherine không cưỡng lại được, ngay lập tức nàng há miệng lớn ra. Nàng cảm thấy được ngón trỏ của hắn chạy vào trong miệng và chà chà trên lưỡi của nàng. Nàng ú ớ kêu nhỏ và định cắn hắn, nhưng ngón tay hắn đã không còn ở trong miệng nàng. Miệng vừa gầm gừ, hắn vừa đưa cái ngón trỏ ướt nhẹp cho nàng thấy, rồi hắn nhắm mắt lại và lại một lần nữa xoa xoa nước miếng của Catherine lên vùng da đầu chưa được xâm của hắn. Rồi hắn thở dài thường thượt và mở mắt ra. Khi làm xong cái công việc kỳ cục đó, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trong sự im lặng đột ngột đến với nàng, nàng có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim nàng. Ngay trên đầu nàng là một dãy đèn kỳ lạ. Nó đang từ màu tím đỏ chuyển sang màu đỏ thẫm. Khi nàng nhìn trần nhà thì nàng bị thu hút với những hình ảnh kỳ dị ở trên đó. Tất cả từng phân vuông của trần nhà đều được vẽ kín. Những hình ảnh dị thường nằm lộn xộn trên trần có vẻ là muốn miêu tả lại bầu trời, những ngôi sao, những hành tinh và những chòm sao. Thêm vào đó là những biểu tượng của khoa chiêm tinh học, những sơ đồ, những công thức, những mũi tên chỉ ra các quỹ đạo hình bầu dục, những ký hiệu chỉ ra những góc hình học đang mở và hình 12 con giáp của tử vi Tây Phương đang lạnh lùng nhìn xuống người nàng, Nó giống như cái trần nhà thờ bé tí Sistine được vẽ bởi một nhà khoa học khùng. Catherine quay đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn trần nhà nữa, nhưng khung cảnh ở trên tường bên trái nàng cũng không có khá gì hơn. Một lố đèn cầy được cắm trên một cái giá đèn thời Trung Cổ đang treo trên tường. Chúng đang loe loét chập chờn phát ra thứ ánh sáng ma quái. Bức tường cũng bị phủ kín bởi những bài viết, hình ảnh và bản vẽ. Một vài tờ giấy có vẻ như là giấy papyrus của người Ai Cập hay bằng da dê được xé ra từ những cuốn sách cổ. Một vài tờ tài liệu khác có vẻ như còn mới. Còn lại có thêm những hình chụp, hình vẽ, bản đồ và sơ đồ. Tất cả rõ ràng là được dán lên tường một cách tỉ mỉ, có sự tính toán trước. Một đám dây nhợ chằng chịt như mạng nhện chạy dọc theo chúng, nối chúng lại với nhau để giữ chúng không bị xáo trộn. Catherine lại quay đầu qua hướng khác. Thật không may cho nàng, những gì nàng thấy ở bên phải đã làm nàng chết khiếp. Bên cạnh cái bàn đá mà nàng đang bị cột chặt vào đó, có một cái khay nhỏ. Nó khiến nàng liên tưởng ngay đến những thiết bị có trong phòng mổ. Trên cái khay có nhiều đồ vật được sắp xếp gọn gàng. Một trong số đó là một ống tiêm chích, một cái ống thủy tinh chứa đầy một thứ chất lỏng đen thùi lùi, một con dao lớn cán bằng xương và một con dao chặt cây với lưỡi thép sáng bóng một cách lạ kỳ. Trời ạ! Hắn định làm gì mình đây hả trời? Đến đây đã hết chương 104. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 105. Khi anh chàng chuyên gia an ninh hệ thống Rich Barish chạy bổ nhào vào văn phòng của Nola Khaya, trên tay anh đang cầm một tờ giấy. Nola gằn giọng: "Làm gì mà lâu vậy hử? Tôi nói với ông là phải tới ngay mà." Barish tay đẩy cặp kính cận dày như cái đít chai đang nằm trên cái mũi dài thòn của anh và nói: "Xin lỗi mà người đẹp, tôi tranh thủ lấy thêm vài thông tin cho bà thôi." "Đưa tôi xem, ông có những gì nè." Anh ta đưa tờ giấy đã được in ra cho Nola. Đây chỉ là một bài viết ngắn, nhưng sẽ giúp bà nắm rõ vấn đề." Nola ngạc nhiên đọc vào tờ giấy. Parrish nói: "Tôi muốn biết làm cách nào mà thằng hacker đó có chui vào được mấy tài liệu này. Hình như là cái con nhện có tên người quỷ quyền này muốn chiếm lấy một trong những công cụ tìm kiếm của chúng mình." Nola cắt ngang, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy. "Làm ơn dẹp ba cái chuyện dớ dẫn đó giùm tôi. Ông nói cho tôi biết CA làm cái khỉ khô gì với đống hồ sơ mật liên quan đến kim tự tháp, cánh cửa cổ xưa và mấy cái bản mật mã Symbolon." "Đó, vì mấy thứ này mà tôi đến chậm đó. Bà chỉ biết cằn nhằn là giỏi. Tôi đã cố thử xem xét coi hồ sơ nào đã bị xâm nhập, rồi tôi coi mấy hồ sơ đó nằm ở đâu." Parrish dừng lại, hắng giọng, rồi ngập ngừng nói tiếp. mấy hồ sơ đó nằm trong phần dĩa cứng được dành riêng cho ông giám đốc CIA." Nola quay phát lại, không tin những điều gì mình vừa nghe. "Sếp của bà Trumsetto có những tài liệu về cái kim tự tháp của Masonic." Nola biết rằng ông giám đốc cơ quan CIA và cũng như nhiều viên chức cao cấp khác trong CIA là một hội viên cao cấp của Masonic, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi là trong số bọn họ lại giữ những bí mật của hội Masonic trong hệ thống máy tính của CIA. Và rồi, dựa vào những gì cô vừa chứng kiến trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, cô ngộ ra rằng tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đặc vụ Sim Kings đang nằm dán bụng xuống đất, giấu mình trong một bụi rậm. Anh căng mắt nhìn vào mấy cây cột nơi ngõ ra vào của cái miếu thờ thánh Emas. Chả có cái gì hết. Bên trong miếu, đèn đóm tắt tối thui và không có một ai đang lảng vảng tới cửa chính. Anh quay đầu kiểm soát tình trạng của Bellamy. Ông ta đang cô độc rảo bước ở giữa công viên để đi tìm cái lạnh. Sim Kings mỉm cười. Trời cũng lạnh thiệt. Anh thấy người Bellamy đang run cầm cập. Phone anh bỗng rung lên. Bà Seto gọi. Sao? Sao mà đối tượng lại đến trễ? Anh nhìn vào mặt đồng hồ dạ quang rồi nói. Đối tượng nói sẽ đến đây trong vòng 20 phút. Bây giờ đã gần 40 phút rồi. Có rắc rối rồi. Bà Seto nói. Hắn không đến đâu. Kế hoạch chấm dứt. Sim Kings biết bà nói đúng. Bà Seto lại hỏi. Còn thằng Hartman có điện về không? Dạ không. Chưa hề nghe nó báo cáo từ Calorama Hayes. Tôi cũng không liên lạc được với nó. Người Sim Kings như cứng lại. Anh khịt mũi. Nếu như sự tiên đoán của anh không sai thì đúng là có rắc rối lớn thiệt rồi. Bà Seto nói. Tôi cũng vừa gọi lực lượng trừ bị và họ cũng không tìm thấy nó. Mẹ nó! Anh thầm chửi thề và hỏi lại bà Seto. Bọn họ có tìm thấy địa chỉ trong cái GPS được gắn trên xe Escalade? Có. Đó là địa chỉ ở khu Calorama Hayes. Tập trung anh em, mình rút lui. Bà Seto tắt phone và nhìn lên bầu trời lung linh trong đêm đông tại thủ đô yêu dấu của bà. Một cơn gió lạnh như nước đá thổi xuyên qua cái áo ấm của bà. Bà vòng hai tay ôm lấy người để giữ ấm. Bà Trùm Seto không phải là hạng người hay bị lạnh hoặc hay lo sợ vu vơ. Tuy nhiên trong giây phút này, trong bà có cả hai. Đến đây đã hết chương 105. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 106. Manak chỉ mặc độc nhất một cái khố bằng lụa và đi lên nhà trên. Hắn đi qua cánh cửa thép, xuyên qua bức tranh treo trong phòng khách. Mình phải chuẩn bị cho lẹ. Hắn nhìn xuống cái xác chết của nhân viên CIA nằm ngoài hiên. Cái nhà này không còn an toàn nữa. Cầm cái kim tự tháp trên tay, hắn đi thẳng đến phòng làm việc nằm ở tầng nhất và ngồi xuống trước một cái laptop. Khi hắn nối mạng, hắn nghĩ đến hình ảnh Landon đang nằm dưới tầng hầm và muốn biết phải mất bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tuần thì cái xác chết bị nhét trong thùng của Landon mới được tìm ra. Nhưng mau hay lâu thì có gì khác nhau đâu. Manak sẽ đi thật xa. Landon đã đóng xong vai trò của ông ta. Một cái dài thật là thông thái. Không những Landon đã cho trùng phùng hai cái mảnh rời của kim tự tháp Masonic, mà anh còn tìm cách ra cách đọc được cái ma trận biểu tượng rối rắm đang nằm ở dưới đáy của nó. Thoạt đầu mới nhìn thì những biểu tượng này dường như không thể giải mã được. Và rồi câu trả lời rất là đơn giản. Chiếc laptop của Manak đã khởi động. Màn hình hiện lên một email giống như cái email hắn đã nhận trước đó. Một tấm hình chụp của một cái đỉnh nhọn sáng loáng, một phần của nó bị ngón tay của Warren Bellamy che khuất. Bí, mật dấu, theo thứ tự. Bôi đen, quảng trường Franklin. Đó là dòng chữ số 8 Franklin Square. Catherine đã nói với hắn như vậy. Nàng cũng tiết lộ cho hắn biết là CIA đã phục kích ở quảng trường Franklin với niềm hy vọng sẽ tóm cổ được hắn, và họ cũng đang muốn tìm biết cái thứ tự được nói ở trên cái đỉnh nhọn là của ai làm ra, là người của hội Masonic hay hội Sklinger hay là của Rosicrucian. Không phải của mấy cái hội bá giờ đó. Giờ Manak đã biết Landon đã khai thật. 10 phút trước đây, khi dòng chất lỏng đã dâng lên ngập mặt của Landon, thì ông giáo sư đại học Harvard đã tìm ra khóa giải mã cho cái kim tự tháp. Anh đã hét lớn với sự sợ hãi hiện lên trong mắt anh. Cái thứ tự nằm ở trong số 8 Franklin Square. Bí mật giấu theo thứ tự trong số 8 Franklin Square. Thoạt đầu Man Ác không hiểu hết những lời nói của Landon. Landon lại la lớn, miệng anh gần như dán chặt vào tấm kính. Nó không phải là địa chỉ. Cái thứ tự nằm trong số 8 Franklin Square. Square ở đây không có nghĩa là quảng trường, nó có nghĩa là ô vuông, một ô vuông quyền áo. Rồi anh nói về Albrecht Dürer và cách anh giải lớp mật mã đầu tiên. Manak không lạ gì với ô vuông huyền ảo. Những người theo chủ nghĩa thần bí gọi nó là Kemes, trong khi văn bản cổ The Occulta Philosophia có miêu tả chi tiết những quyền năng thần bí của ô vuông huyền ảo và cách thiết kế những con dấu bùa phép dựa vào những dãy số nằm trong ô vuông huyền ảo. Giờ thì Landon nói với hắn rằng có một ô vuông huyền ảo là khóa giải mã cho cái đám rừng biểu tượng thập cẩm nằm dưới đáy của cái kim tự tháp. Ông giáo sư là lớn, giờ đây miệng của anh ta là phần duy nhất còn nổi trên mặt nước. Anh cần có một ô vuông huyền ảo 8x8. Ô vuông huyền ảo là một dãy số được sắp xếp theo một thứ tự nào đó. Một ô vuông 3x3 được gọi là thứ tự bậc 3. Một ô vuông 4x4 được gọi là thứ tự bậc 4. Cái anh đang cần là một thứ tự bậc 8. Dòng chất lỏng đã nhận chìm toàn bộ người của Landon và ông giáo sư hít sâu một hơi cuối cùng và nói đến một người Masonic nổi tiếng. Một tiền nhân và vĩ nhân của nước Mỹ, một khoa học gia, một nhà thần học, toán học, nhà phát minh và là người đã tạo ra một KMS thần bí được mang tên ông ta, Franklin. Chỉ một thoáng, Manak nhận biết những lời nói của Landon là hợp lý. Bây giờ, hắn ngồi đây trước cái laptop, hắn nín thở khi nghĩ lại những lời dự đoán ở trên của Landon. Hắn vội vàng tìm kiếm trên mạng và hắn nhận được nhiều kết quả đang hiển thị trên màn hình. Hắn chọn một kết quả và đọc nó. Thứ tự bậc 8 của ô vuông huyền ảo Franklin. Một trong những ô vuông huyền ảo nổi tiếng trong lịch sử, được tạo ra vào năm 1769 do nhà khoa học Benjamin Franklin làm ra. Một trong những yếu tố làm cho nó nổi tiếng thì phải kể đến cái phép cộng đường chéo chưa hề có trước đó. Sự quan tâm đến cái nghệ thuật thần bí này của ông hầu như bắt nguồn từ những quan hệ cá nhân của ông với những nhà giả kim và những nhà thần học nổi bật ở thời đó. Thêm vào đó, dưới niềm tin tưởng vào khoa chiêm tinh học lại chính là nền tảng của những tiên đoán của ông được viết trong cuốn Niên Giám của chàng Richard Tội Nghiệp. Manak thấy một cái ô vuông huyền ảo hiện lên trên màn hình. Đó là một sáng tạo nổi tiếng của Franklin. Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để xem cái ô vuông huyền ảo của chương 106. Một dãy số từ 1 đến 64 được sắp xếp sao cho khi ta cộng các số của các hàng, cột và đường chéo đều có một cùng một kết quả. Và dòng chữ khắc trên cái đỉnh nhọn cần được hiểu chính xác theo nghĩa bí mật được giấu theo thứ tự của ô vuông huyền ảo bậc 8 của Franklin. Manak mỉm cười, run rẩy trong sự phấn kích. Hắn cầm lấy cái kim tự tháp bằng đá, lật ngược lên và nhìn vào bên dưới. 64 cái biểu tượng này cần phải sắp xếp lại theo một trình tự mới. Trình tự này được xác định bởi những số trong ô vuông huyền ảo của Franklin. Giờ thì mỗi biểu tượng mang một số tương ứng với con số nằm cùng vị trí trên ô vuông huyền ảo Franklin. Sau đó sắp xếp chúng lại theo thứ tự 1, 2, 3 cho đến 64, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Cho dù Manak không tưởng tượng ra được cái đống biểu tượng lộn xộn đó sau khi sắp xếp thứ tự lại sẽ hiện ra một cái gì đó khả dĩ hiểu được. Nhưng hắn tin tưởng nó sẽ đúng như những gì mà người xưa đã hứa hẹn. Order of Chao, trật tự từ hỗn mang. Tim đập rộn ràng vì hồi hộp, hắn lấy một tờ giấy kẻ một hình vuông có chứa 60 ô nhỏ, rồi hắn bắt đầu điền từng biểu tượng một đã được mang một con số vào các ô trống theo thứ tự từ 1 đến 64. Hầu như ngay lập tức, trong sự ngạc nhiên của hắn, dãy ma trận biểu tượng mà hắn vừa mới tạo ra hiện lên một hình tượng khá rõ rệt. Odo Upchao, trật tự từ hỗn mang. Khi công việc đã xong, nhìn vào kết quả của thứ tự các biểu tượng, hắn vẫn không tin được những gì hắn đang nhìn thấy. Nó lộ ra một bức tranh có những hình ảnh rõ ràng. Cái đám biểu tượng lộn xộn đã được chuyển đổi, được tái tổ chức, và cho dù hiện thời Manak chưa có thể nắm bắt được toàn bộ ý nghĩa của bức tranh, nhưng hắn cũng hiểu vừa đủ để biết chính xác nơi nào hắn cần phải đi tới. Cái kim tự tháp chỉ ra một lối đi. Cái ma trận biểu tượng mới chỉ ra được một trong những địa điểm thần bí nhất của thế giới, và kỳ diệu thay, nó trúng ngay chốc cái địa điểm mà Manak luôn luôn mong muốn là cái đích cuối cùng trong cuộc hành trình mơ ước của hắn. Hắn thì thầm, đúng là định mệnh đã an bài. Đến đây đã hết chương 106. Yên Nhi thân mời các bạn nghe tiếp một chương 107 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.